Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, Tết xuân trước muốn thành hôn. Nghe được Vũ Mị Nương nói, các nàng ba cái đều là trăm năm khó gặp đặc thù thể chất. Lý Thái không khỏi đến hứng thú, vì vậy mở miệng hỏi, không biết sư phụ ngươi là thế nào cùng các ngươi nói. Sư phụ nói với chúng ta, thiên hạ này nữ nhân thể chất chia làm rất nhiều loại. Thế nhưng đại đa số nữ nhân đều là phổ thông thể chất. Các nàng trừ vì là nam nhân nối dõi tông, đường, liền sẽ không lại cho nam nhân mang đến chỗ tốt gì. Mà vẫn còn có rất nhiều loại thể chất, là đối nam nhân có lợi hoặc là có hại. Sau đó Vũ Mị Nương liền cùng Lý Thái nói lên nữ nhân thể chất vấn đề, mà Hồng Phất Nữ từng nói, thiên hạ nữ nhân thể chất cơ bản chia làm hai loại. Loại thứ nhất chính là bình thường nhất thể chất, cũng chính là cái gọi là người bình thường. Bọn họ sẽ không cho chính mình nam nhân mang đến chỗ tốt gì, đồng thời cũng sẽ không mang đến cái gì chỗ hỏng. Loại thứ hai thể chất, nhưng là không giống nhau. Bọn họ có thể cho nam nhân mang đến chỗ tốt, cũng có thể làm cho nam nhân chết ở các nàng trên thân. Cụ thể thể chất tên gọi phân biệt có Mị Huyệt thân thể, Huyền Tinh thân thể, U Minh thân thể, Tu La chi thể, Nhẹ Nhàng thân thể, Huyền Băng thân thể, Liệt Diễm thân thể. Chờ một chút, để Lý Thái cảm thấy giật mình là Cẩm Nhi dĩ nhiên là Nhẹ Nhàng thân thể, Tuyên Hoa dĩ nhiên là Tu La chi thể, mà Vũ Mị Nương dĩ nhiên là sở hữu thể chất bên trong tốt nhất mị hoặc thân thể. Những này đặc thù thể chất, có là nam nhân báu vật, có lại là nam nhân phần mộ. Thế nhưng cái này mị hoặc thân thể lại là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như có thể hàng phục mị hoặc thân thể, nàng chính là đối với nam nhân nhất có trợ giúp đặc thù thể chất. Ngược lại nàng chính là nam nhân phần mộ. Lúc mới bắt đầu đợi, Vũ Mị Nương trong lòng cũng là vạn phần sầu lo, lo lắng cho mình hội thương tổn đến Lý Thái. Bởi vậy Hồng Phất Nữ còn cố ý tới gặp Lý Thái. Mới vừa nhìn thấy Lý Thái về sau, Hồng Phất Nữ liền không có mảy may lo lắng. Bởi vì Lý Thái thể chế lại là cùng bất luận người nào cũng khác nhau. Thậm chí có thể nói, nếu như là phổ thông thể chất nữ nhân, căn bản cũng không có khả năng ở Lý Thái bên người sống được quá lâu. Có thể tất cả những thứ này đều là thiên ý. Một cái nắm giữ đặc thù thể chất nam nhân, bên người nắm giữ nữ nhân, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Làm Lý Thái minh bạch tất cả những thứ này, không khỏi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Dù sao không có người nam nhân nào không hy vọng chính mình là cường hãn nhất. Bất quá khi nghe nói Vũ Mị Nương là mị hoặc thân thể thời điểm, Lý Thái ngược lại là liên tưởng đến một chuyện. Đó chính là trong lịch sử Vũ Mị Nương gả cho là đệ đệ mình Lý Trị, mà tới từ đệ đệ mình Lý Trị cùng Vũ Mị Nương thành hôn sau đó, thân thể liền bắt đầu ngày càng sa sút. Lý Thái cảm thấy cái này nhất định cùng Vũ Mị Nương mị hoặc thân thể có quan hệ. Bất quá Lý Thái đi không cần có cái gì lo lắng, bởi vì hắn là lớn nhất đặc thù thể chất, được gọi là luân hồi thân thể. Nắm giữ loại thể chất này nam nhân có thể nói là trăm năm khó gặp. Thậm chí từ xưa đến nay, nắm giữ loại thể chất này người cũng không nhiều. Bất quá Hồng Phất Nữ còn có một câu nói bên ngoài, đó chính là trong lịch sử nắm giữ như vậy thể chất người, kỳ thực tính cả Lý Thái tổng cộng chỉ có 3 người. Cái thứ nhất chính là trong truyền thuyết Hiên Viên Hoàng Đế. Thứ hai chính là thiên cổ đệ nhất đế vương Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Mà Lý Thái chính là cái này người thứ ba nắm giữ luân hồi thân thể người. Đương nhiên, tất cả những thứ này Lý Thái cùng Vũ Mị Nương cũng không biết. Thế nhưng Hồng Phất Nữ nhưng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh đề lên. Điều này cũng làm cho Lý Thái đi vào Tam Nguyên Lý Tĩnh trong tầm mắt. Vì lẽ đó Lý Thái ở trước đây không lâu liền nhận được Tam Nguyên Lý Tĩnh mời, chỉ bất quá Lý Thái vẫn không có đổ ra thời gian đi Tam Tiên Cung thấy Lý Tĩnh mà thôi. Biết rõ sự tình ngọn nguồn, Lý Thái cười sờ sờ Vũ Mị Nương não, sau đó mở miệng nói: "Vậy thì nói rõ, chúng ta là trời đất tạo nên nhân duyên, các ngươi ở nhà tốt tốt chờ, ta đi Trường An thành, khiến phụ hoàng vì chúng ta chuẩn bị hôn lễ." Hoàng thượng, Ngụy Vương tới, đang tại ngự thư phòng ở ngoài đợi trì. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám, đối với Lý Thế Dân nói: "Tiểu tử này hôm nay tại sao lại chạy tới? Không phải là hôm qua mới từ Trường An thành trở về sao?" Lý Thế Dân bên người trưởng tôn Vô Cấu không rõ đối với Lý Thế Dân hỏi: "Tiểu tử này một ngày thần thần bí bí, ai biết hắn đến cùng muốn làm gì? Gọi hắn vào hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết?" Lý Thế Dân cũng là một mặt bất đắc dĩ nói, đồng thời để thiếp thân thái giám đem Lý Thái gọi đi vào. Lý Thế Dân trong lòng còn có một cái lo lắng, đó chính là lo lắng Lý Thái đột nhiên thay đổi. Nếu như Lý Thái thật thay đổi, chuyện đến nước này, Lý Thế Dân bắt hắn cũng không có cách nào. Không lâu lắm, Lý Thái liền đi tiến vào ngự thư phòng, trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu hành lễ nói: "Nhi thần Lý Thái, chúc phụ hoàng tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." "Đứng lên đi, cái này hai ngày làm sao có hiếu tâm như vậy, có chuyện không có chuyện gì liền đến nhìn chấm cùng ngươi mẫu hậu." Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi: "Thân là con của người, như bất hiếu phụ mẫu, cùng xúc sinh lại có gì khác biệt? Vì lẽ đó nhi thần tự nhiên sẽ không quên phụ hoàng cùng mẫu hậu. Chỉ cần có thời gian, tự nhiên sẽ đến an." Lý Thái cợt nhả, đối với Lý Thế Dân nói: "Ta xem hôm nay ngươi sảng khoái tinh thần, có phải hay không có chuyện tốt gì phát sinh?" Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi: "Phụ hoàng, nhi thần lần này tới là hy vọng phụ hoàng vì là nhi thần xử lý hôn sự. Nhi thần cùng Tuyên Hoa cùng Mị Nương đính hôn đã có một quãng thời gian, cũng là thời điểm cưới các nàng quá cửa. Không phải vậy tổng ở lại nhi thần phủ bên trong, cũng biết khiến người khác nói lời gièm pha." Lý Thái hướng về Lý Thế Dân sau khi hành lễ nói: "Lần này trưởng tôn Vô Cấu có thể đến tinh thần, người đứng đầu đem Lý Thái kéo qua rồi nói ra, việc này có cái gì khó, ngươi bây giờ liền có thể đi trở về chuẩn bị, việc này mẫu hậu giúp ngươi làm chủ, thiên hạ mẫu thân liền không có không hề hy vọng con trai của chính mình sớm một chút kết hôn sinh tử, coi như là nàng là cao quý hoàng hậu cũng không thể ngoại lệ. Mẹ ngươi nói không sai, chuyện này cứ như vậy nhất định phải chấm sau đó chỉ thông chi nhạc phụ ngươi võ sĩ Gamma Viết Hoa, để hắn đến Trường An thành cho các ngươi xử lý hôn sự." Lý Thế Dân cũng là cao hứng gật gù: "Nếu phụ hoàng cùng mẫu hậu không có ý kiến, chỗ ấy thần lập tức liền trở lại sắp xếp, nhi thần chuẩn bị ở Tết Xuân trước thành hôn, dù sao qua Tết Xuân còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân đương nhiên minh bạch Lý Thái trong lời nói ý tứ, vì vậy liền gật gù, để Lý Thái tự mình nhìn sắp xếp. Dù sao một lòng bắt đầu vượt biển chinh đông, cũng không biết cái gì thời đại mới có thể trở về. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói: "Cao Minh cùng Cao Giác đã sớm nên kết hôn sinh tử. Thế nhưng là ngươi cái này làm phụ hoàng, nhưng một điểm không vội vã, liền biết vội vã hướng về xuất gia nữ nhi. Thật không biết đến lúc nào mới có thể làm cho ta nên phải trên nãi nãi. Nhanh, phỏng chừng sang năm cái này thời điểm, ngươi chính là hoàng nãi nãi. Đến thời điểm đó coi như thật thành lão thái bà." Lý Thế Dân trêu đùa trưởng tôn Vô Cấu nói: "Lão thái bà liền lão thái bà,